Chương 946, tuổi trẻ nữ hoàng, 79. Chứng cứ vô cùng xác thực sao? Đường Quả quét mắt Tiêu Tấn, cái này một mặt tâm trầm, trong mắt có chút điên cuồng nam nhân. Thần đều đã tra rõ ràng, Đường Nặc Nguyệt bây giờ cũng không phải tùy tiện bóp quả hờ mềm, nhân chứng vật chứng đều có. Nguyệt Vương Phủ là nàng địa phương, quyết định ở đây thật tốt sinh tồn thời điểm, nàng liền sẽ chính mình địa bàn chỉnh kiên cố không được, Tiêu Tấn tất cả hành vi, đều tại nàng mí mắt dưới. Dạng này hạ độc người, nàng cũng không muốn giữ lại, nàng hiện tại không chỉ là nàng một người, trong phủ còn có mấy cái hài tử. Muốn Tiêu Tấn thật đối hài tử hạ thủ, đó mới là thật phòng không lắm phòng. Đường Quả trầm ngâm một phen, nói, đã như vậy, liền sẽ hắn nhốt vào linh tự, trừ phi tề quốc người tới đón hắn, nếu không trung thân không cho phép ra linh tự một bước. Tạ bệ hạ. Đường Nặc Nguyệt đương nhiên biết, Tiêu Tấn cái này người thật giết không được. Một khi giết, tề quốc liền có mượn cớ tiến đánh Tây Thánh quốc. Coi như hiện tại không đánh, về sau cũng sẽ có cơ hội. Mặc dù các nàng Tây Thánh quốc không sợ, nàng cho rằng đánh trận cực khổ mệnh tổn thương tài, thua thiệt còn là Tây Thánh quốc. Nước láng giềng hạt nhân, không phải nói giết liền có thể giết. Nhốt vào linh tự, trung thân không cách nào đi ra, đối Tiêu Tấn loại bất an này phân người, thật là lớn nhất trừng phạt. Tiêu Tấn trừng lớn mắt, muốn dây rùa, lại bị người ngăn chặn miệng, kéo xuống. Đường Nặc Nguyệt cùng Đường Quả nói chuyện một hồi, mới rời khỏi. Rời đi thời điểm, tâm tình thoải mái. Bây giờ, cao y củ ổ y cu nở dê hại nàng người cu nở dê giải quyết, vương phu đàn ca rất quý củ, không cần nàng quan tâm. Còn Doãn Thu, cũng là bị vương phu quản đến ngoan ngoãn, căn bản không cần nàng đi làm cái gì. Nàng trong phủ chỉ có hai nam nhân, Doãn Thu tựa hồ cu nở dê minh bạch cái gì, những năm này rất nghe lời. Lại không làm ầm ĩ tham quan cu nở dê cha được không sai biệt lắm, tiếp xuống liền là nàng Đường Nặc Nguyệt làm một cái phú quý vương gia nhàn nhã thời gian. Ngẫm lại mệt nhọc nhiều năm như vậy, là nên hưởng phúc, Đường Nặc Nguyệt tâm tình phi thường tốt. Tiêu Tấn được đưa đi linh tự ngày ấy, Đường Nặc Nguyệt đến tiến hắn. Nhìn xem bị giam tại trong lồng giam Tiêu Tấn, nàng nói, nếu ngươi an phận điểm, làm gì sẽ có dạng này hạ chàng. Ít đến cố làm ra vẻ, Đường Nặc Nguyệt. Ta Tiêu Tấn không phải Tây Thánh quốc người, để ta làm ngươi bên cạnh phu, đó chính là đối ta nhục nhã. Ơ thơ y điếm na y, Tiêu Tấn cũng không để ý nói thật nói dối, chỉ cần nói ra sảng khoái liền được, dù sao hắn cả đời này cứ như vậy. Đường Nặc Nguyệt nói, người rốt cục thừa nhận. Trên mặt nàng treo nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Tấn, kỳ thật, ngươi cho tới bây giờ đều không có ưa thích qua ta đi. Tiêu Tấn cười ha ha. Ta làm sao lại thích ngươi dạng này nữ nhân, cái gì sở trường đều không có. Ta đã sớm biết, Đường Nặc Nguyệt phản ứng rất bình tĩnh, dù sao nàng đã trưởng thành, không phải cái kia đơn thuần ngây thơ, còn có chút ngốc Đường Nặc Nguyệt. Đối một cái không thích nàng người, không cần thiết tức giận, cũng không cần thất vọng, kỳ thật ngay từ đầu, ngươi tiếp cận ta, không phải là lợi dụng, Tiêu Tấn, ngươi cũng không cần đem chính mình nói được như vậy vô tội, ngươi muốn châm ngòi ta cùng nữ hoàng quan hệ. Mượn nhờ ta lật đổ nữ hoàng thống trị, cướp đoạt Tây Thánh quốc đi. Thấy Tiêu Tấn trừng lớn mắt, Đường Nặc Nguyệt tiếp tục nói, đem ta nâng bên trên nữ hoàng vị trí, ngươi có thể sẽ một đao cắm xuyên ta trái tim, đúng không? Nhìn thấy Tiêu Tấn không thể tin bộ dáng, nàng quay người mà đi, thanh âm truyền đến Tiêu Tấn trong tai, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Nàng là bị cắm xuyên đa nghi bẩn Đường Nặc Nguyệt, nàng biết bảo vệ tốt chính nàng, sẽ không lại ngốc như vậy hồ hồ bị người lợi dụng. Nàng biết đây là Tiêu Tấn bị người kéo lấy lúc rời đi đợi ý nghĩ, nàng làm sao biết đây là hắn nghi vấn. Nữ nhân này không phải rất ngu ngốc sao?